chết đi súc sinh, ép ta phải lấy ra át chủ bài. Ngay sau đó người này lại thôi thúc pháp nguyên điều khiển cả ngọn núi đập thẳng về hướng con vượn ác ma kia. Con vượn ác ma kia cũng giống lên, cả người nó trong nháy mắt to lên, chỉ từ vài chục mét biến thành cự thú ngàn mét, nhìn thấy cả ngọn núi đang lao tới thì cũng không có tránh né mà nhảy lên cao cao đấm ra một đấm. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, một đấm của vượn ác ma đánh lên ngọn núi đen khiến cho cả ngọn núi dừng lại, run lên từng hồi, từng gợn sóng không khí lan truyền ra bốn phương, mặt biển đang đóng băng cũng bị nứt toác, từng con sóng cao mấy chục mét hình thành. Đùng đùng đùng, đùng đùng, sau một quyền lúc đầu thì vượn ác ma lại tiếp tục đấm ra liên tiếp mấy chục quyền, đánh cho ngọn núi trước mặt bay run lên từng hồi. Đùng, lại thêm một quyền, cả ngọn núi màu đen lúc này có vẻ như đã tới cực hạn, nó nhanh chóng biến nhỏ thành nắm tay rồi nhanh chóng bay về phía người trung niên. Sắc mặt người trung niên kia lúc này cũng trắng bệch, có vẻ là hắn không ngờ đến con vượn ác ma lại mạnh tới mức độ này. Thấy không địch con vượn ác ma, hai tên tu sĩ nhân tộc nhìn nhau một cái sau đó tách ra hai hướng mà chạy, một người vẫn hướng phía Xuân Đức mà phóng tới, ý đồ muốn cho Xuân Đức chôn cùng. Mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy. Trà Đầm Thần Hào, cách chương.